Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, Phi Tinh. Ngày thứ hai hai người sau khi rời giường, Sở Ly một mình đi Tàng Kinh Các. Hắn đã xe nhẹ đường quen không cần người bồi. Ngồi tại Tàng Kinh Các trong đại sảnh, thanh tú Mỹ thiếu nữ nhìn thấy hắn tới, mỉm cười gật đầu, cực kỳ thân thiện. Sở Ly cười đem tấm bảng gỗ đưa lên. Thanh tú Mỹ thiếu nữ cười nói, cảm ơn ngươi cứu đại ca của ta. Sở Ly khẽ giật mình, lập tức biết được nàng nói là Lỗ Trọng Sơn. Cười lắc đầu, tiện tay mà thôi thôi. Ta đại ca làm việc lỗ mãng, thường thường gặp rắc rối. Lần này hơi kém mất mạng. Thanh tú Mỹ thiếu nữ nhẹ thở ra một hơi nói, nếu không phải ngươi cùng phó sư tỷ tương trợ, lúc này chỉ sợ đã chết tại Diêu Thiên Lâu trong tay. Sở Ly nói, Lỗ huynh đệ là tính tình trung nhân, làm việc không câu nệ tiểu tiết, ta là thích vô cùng. Hắn lời này cũng không giả. Lỗ Trọng Sơn tuy nói có chút ngây thơ không thành thục, nhưng làm việc ân oán rõ ràng, xác thực vô cùng thích hợp kết giao. Chỉ là hai người dù sao tương giao thời gian ngắn ngủi, mà lại cảm giác không phải một thế hệ, cho nên rất khó làm được mới quen đã thân. Thanh tú Mỹ thiếu nữ than thở, còn tốt đại ca bị phạt, cuối cùng có thể mài mài một cái hắn tính tình. Sở Ly cười không nói. Thanh tú Mỹ thiếu nữ nói tiếp nói, Sở công tử muốn tìm một loại nào bí kíp, có vấn đề gì muốn giải quyết? Sở Ly lập tức rõ ràng ý của nàng tư, trầm ngâm một lần, không có giấu giếm, đem chính mình gặp được nan để nói một phen, cũng không nói bảo kiếm sự tình, chỉ nói là muốn một người thân kiêm chín người kiếm trận. Một người thân kiêm chín người, chấm ngoặc kép. Thanh tú Mỹ thiếu nữ trầm ngâm một lát nói, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Chẳng qua mọi thứ luôn có một tia hy vọng. Phía trên nhất một tầng có một bộ phi tinh quyết, người có thể thử một lần. Sở Ly lập tức lộ ra dáng tươi cười. Thanh tú Mỹ thiếu nữ bận bịu nói, Sở công tử, ta trước tiên nói rõ, cái này phi tinh quyết chỉ là bản thiếu, không ai dám luyện, chỉ dám dùng để nghiên cứu một phen, phong phú một lần ý nghĩ của mình. Về phần nói tu luyện lại là cực ít, bởi vì nó là hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện, đối với tư chất yêu cầu cực cao. Đã từng có các tiền bối tu luyện qua, đều không có luyện được thành tựu. Tu luyện ra được tinh lực cùng nội lực không kém nhiều, nhiều nhất so nội lực càng tinh thuần một phần, càng rét lạnh một phần. So với nó tu luyện gian nan, chút điểm này căn bản hơi không đủ đạo. Sở Ly có chút hiểu được gật đầu. Thanh tú Mỹ thiếu nữ bận bịu nói, mà lại nó chỉ là bản thiếu, chỉ có phía trước ba tầng tâm pháp, mặt sau căn bản không tâm pháp, đã tuyệt truyền. Lúc trước tựa như là phi tinh tông tuyệt học, mà phi tinh tông cũng sớm đã diệt vong. Sở Ly cười nói, cảm ơn Lỗ cô nương, ta trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Thanh tú Mỹ thiếu nữ Lỗ Tú Liên nở nụ cười xinh đẹp nói, Sở công tử nhìn xem là được, tham khảo một lần con đường của nó số. Sở Ly ôm một cái quyền, cất bước đi vào trong, rất nhanh tới tầng thứ ba, tìm được phi tinh quyết. Tầng thứ ba giá sách rõ ràng so tầng thứ nhất thiếu một nửa. Phía trên võ học đều là bản thiếu, cổ quái kỳ lạ, rất nhiều đều là thất truyền tuyệt học. Đáng tiếc không có một phần là hoàn chỉnh không thiếu sót, cho nên không có thể tùy ý tu luyện. Loại này bản thiếu một khi tu luyện thành hậu hoạn vô tận. Phi tinh quyết chỉ là một bản sách nhỏ thật mỏng. Sở Ly nhanh chóng lật hết, trả về sau nhắm mắt lại, trong đầu thôi diễn ra, trong óc hư ảo ngồi xếp bằng, một đạo đạo kỳ dị lực lượng từ đỉnh đầu sâu xuống, sau đó dọc theo thân thể nào đó một chỗ huyệt đạo vận chuyển, chậm rãi sức lực càng đột nhiên càng nhiều, cái này một mảnh huyệt đạo dần dần phát học sinh kỳ dị biến hóa. Cuối cùng vậy mà biến thành một mảnh khí hải, giống đan điền không khác, mặc dù nó không có đan điền cuồn cuộn, so với đan điền đến, nó như hồ nước chi tại hồ nước. Sở Ly lại tinh thần đại chấn, lộ ra mỉm cười, hắn kiềm chế xuống vui sướng, tiếp tục lật xem còn lại bản thiếu, trước tiên đem ba tầng bí kíp quét qua hết, những bí kíp này tuy là bản thiếu, lại không khỏi thâm ảo. không phải thiếu thời gian bên trong có thể lĩnh hội. Mỗi một quyển sách đều đủ hắn tốn hao vô cùng tâm sức mới có thể hiểu thông. Uy lực nhưng còn xa không hề tưởng tượng lớn. Dù sao hắn chỗ người mang không có chỗ nào mà không phải là kỳ học. Cấp độ đã cực cao. Mà những này bản thiếu võ học mặc dù thâm ảo, nhưng dù sao cấp độ thấp, so với võ học của hắn ngược lại không bằng. Cho nên giống gân gà. Hắn đem 3 tầng sau khi xem xong. Ngày thứ 2 đã kết thúc. Hắn vừa ra tàng kinh các. Liền một mực trong đầu thôi diễn lấy phi tinh quyết. Tiêu Kỳ vẫn tới cùng Sở Ly ở cùng một chỗ. Tiêu Kỳ để Sở Ly nghĩ biện pháp về đi xem một chút Tiêu Thi. Vạn nhất thật không chịu nổi tiếp nhận. Vẫn là phải giúp một đám nàng ổn định. Nàng cũng nghĩ để Tiêu Thi phi thăng tới thiên ngoại thiên. Tỷ muội đoàn viên. Các nàng ngược lại là khoái hoạt. Nhưng giật quốc công phủ lại mất trụ cột. Khó tránh khỏi sẽ có bất ổn. Cho nên thật đúng là không thể tùy hứng làm ẩu. Còn phải nhị tỷ nhiều kiên trì mấy năm. Sở Ly thống khoái đáp ứng. Ngày thứ 3 thời điểm. Hắn bắt đầu lật tầng thứ 2 tàng kinh các. Thấy được gần một nửa. Lại đến chiều nay. Thời gian của hắn đã sử dụng hết. Ngày mai liền không thể lại tiến tàng kinh các. Hắn vạn phần tiếc hận. Lại cũng không có làm loạn. Không có lên tham niệm muốn lén xông vào này các. Kia thật là chán sống. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được tàng kinh các chung quanh ẩn giấu đi mạnh mẽ sức lực. Một khi có người muốn lén xông vào tàng kinh các, những khí tức này tuyệt đối sẽ động thủ. Chính mình cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Hắn trải qua tịch diệt ánh sáng. Không dám tiếp tục xem nhẹ Diêu Thiên Lâu. Cũng lại không dám xem nhẹ Đỉnh Thái Hạo. Bọn hắn tuyệt đối có giết chết chính mình sức lực. Hắn trở lại tạm trú lúc. Phó Thải Vi đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy hắn thần thái sáng láng. Phó Thải Vi cười nói. Thu hoạch như thế nào? Sở Ly gật đầu. May mắn mà có lỗ cô nương chỉ điểm. Thấy được phi tinh quyết. Cuối cùng tìm tới một chút mặt mày. Lỗ sư muội sao? Chấm ngoặc kép. Phó Thải Vi nhẹ gật đầu. Nàng cũng là đã gặp qua là không quên được kỳ tài. Cơ hồ nhìn lượt tàng kinh các tất cả bí kíp. Đáng tiếc nàng trầm mê ở đọc sách ngược lại chậm trễ tu luyện. Một mực không thể xuống núi. Sở Ly cười nói. Cái này cũng không có gì. Theo ta thấy chính hợp nàng ý. Nàng tính tình đạm bạc. Có Phật căn. Đúng vậy. Phó Thải Vi gật đầu cười nói. Cho nên nàng mới có thể phụ trách tàng kinh các. Nếu không đổi cái có dã tâm đến. Còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Người có thể được lỗ sư muội chỉ điểm cũng là duyên phận. Sở Ly gật gật đầu. Phó cô nương ngươi khi nào đi vực ngoại chiến trường. 3 ngày sau đó khởi hành. Phó Thải Vi nói. Ngươi có thể lại đi 1 ngày tàng kinh các. Sở Ly kinh ngạc. Phó Thải Vi cười nói. Ta dùng hơi có chút công lao đổi. Đáng tiếc chỉ có thể đổi 1 ngày. Lần sau có cơ hội lại cứu Đỉnh Thái Hạo đệ tử. Sẽ có nhiều thời gian hơn. Sở Ly cười nói. Vậy cũng phải có Đỉnh Thái Hạo đệ tử đáp ứng ta cứu. Vậy cũng đúng. Phó Thải Vi cười nói. Đỉnh Thái Hạo đệ tử thường thường là cứu người khác. Có rất ít cơ hội được người cứu. Cho dù Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt là nữ nhân của hắn cũng giống vậy. Đúng. Nếu như ngươi tu luyện phi tinh quyết. Vạn vạn cẩn thận. Dẫn tinh lực nhập thể thế nhưng là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Phó Thải Vi nói. Cùng Tiêu sư muội hoặc là Tôn sư muội mượn một khối hộ thân ngọc đeo theo mới tốt. Sở Ly cười nói. Cảm ơn. Phó Thải Vi khoát khoát tay cáo từ rời đi. Sở Ly sắp chia tay lúc cho nàng một khối ngọc bội. Bóp nát chính mình liền có thể tiến đến. Nàng có việc không thể để cho Đỉnh Thái Hạo đệ tử biết được lúc. Có thể gọi hắn đi qua. Phó Thải Vi thống khoái thu xuống. Sau đó cáo từ rời đi. Sở Ly quyết định ngày mai không đi tàng kinh các. Muốn đem 1 ngày này ở lại. Trước tiên tu luyện phi tinh quyết. Đợi có vấn đề lại đi tàng kinh các tìm kiếm giải quyết đạo. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.